Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 214, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc thấy ban nhạc các thành viên an tĩnh xuống dưới, xoay người ngồi đối diện ở Dương Cầm trước người gật đầu. Theo sau hướng phía dưới đài thính phòng cúp một cái cung. Lại tiếp theo, hắn cầm lấy gậy chỉ huy bắt đầu chỉ huy. Đầu tiên là Dương Cầm Thanh. Dưới đài người xem nháy mắt bị Dương Cầm trọng âm hấp dẫn. Tiếp theo, ban nhạc bắt đầu diễn tấu. Đây là Lâm Hoài Ngọc cùng Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc lần đầu tiên luyện tập kéo hách mạn ni nếu phu đệ nhị hào Dương Cầm bản hòa tấu. Bất quá, ban nhạc cũng không phải lần đầu tiên diễn tấu này đầu khúc. Mấy ngày nay, Lâm Hoài Ngọc mỗi ngày cùng ban nhạc luyện tập, hoặc nhiều hoặc ít bồi dưỡng ra một ít ăn ý tới. Lâm Hoài Ngọc tay nghe bát phương, đương hắn nghe ra vấn đề tới, liền sẽ lập tức làm ban nhạc các thành viên thay đổi. Ban nhạc các thành viên ở Lâm Hoài Ngọc chỉ huy hả? Diễn tấu ra tới giai điệu thập phần bi thương, nhưng là lại thập phần bao la hùng vĩ hoa lệ. Nghe được ở đây mọi người ra đầu tê dại, thẳng khởi nổi da gà. A thêm Phong Nowick ở nghe được đệ nhất thanh Dương Cầm Thanh thời điểm, đã bị bắt được lỗ tai. Đương ban nhạc thanh âm tiến vào thời điểm, hắn tâm bị hung hăng mà nhéo. Không ngừng là hắn, những người khác cũng có loại cảm giác này. Lâm Hoài Ngọc phát hiện Mộc Quản Tổ có chút vấn đề, nâng nâng tay ý bảo bọn họ diễn tấu mà nhu một chút. Lỗ tai nhanh nhạy, hắn có thể nghe ra tới mỗi cái tổ vấn đề. Ở nào đó tổ vấn đề còn không có phóng đại phía trước, hắn sẽ chỉ huy các tổ viên thay đổi diễn tấu. Bởi vì là lần đầu tiên luyện tập này đầu khúc, chẳng sợ Lâm Hoài Ngọc kịp thời phát hiện vấn đề, hơn nữa làm ban nhạc các thành viên sửa lại, nhưng là vẫn là có không ít tì vết. Bất quá, lần đầu tiên luyện tập tổng thể hiệu quả không tồi. Từ dưới đài khán giả như si như say biểu tình là có thể nhìn ra tới. A thêm Phong Nowick phi thường thích kéo hách mạn ni nếu phu đệ nhị hào Dương Cầm bản hòa tấu. Mỗi lần nghe đều sẽ bị thật sâu mà chấn động đến, đồng thời cũng sẽ bị thật sâu mà cảm động đến. Chờ nghe xong Lâm Hoài Ngọc bọn họ đệ nhất biến luyện tập, hắn hai mắt đã ướt. Bởi vì là luyện tập, cho nên dưới đài người xem cũng không có vỗ tay quấy rầy Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Đệ nhất biến luyện tập, Lâm Hoài Ngọc bắt đầu chỉ ra ban nhạc các thành viên ở vừa rồi diễn tấu chung không đủ chỗ. Trước từ nhỏ đàn violon tổ bắt đầu, hắn không chỉ có chỉ ra đàn violon tổ khuyết tật, còn tự mình cho bọn hắn làm mẫu một lần. Lâm Hoài Ngọc chỉ là hơi chút mà kéo một đoạn ngắn giai điệu, liền bắt được toàn trường người lỗ tai. Đàn violon tổ các thành viên đã bị Lâm Hoài Ngọc thao tác cấp lộng chết lặng. Bất quá trong lòng còn là phi thường giật mình. Chỉ ra đàn violon tổ không đủ chỗ sau, kế tiếp là đàn cello tổ. Lâm Hoài Ngọc tiếp theo lại tự mình làm mẫu một lần. Tuy rằng hắn chỉ là nho nhỏ kéo một đoạn giai điệu, nhưng là lại đem dưới đài sở hữu người xem đều cấp chấn động tới rồi. Dưới đài người xem đại đa số cũng không biết Lâm Hoài Ngọc sẽ đàn cello. Thấy Lâm Hoài Ngọc sẽ kéo đàn cello, bọn họ phi thường kinh ngạc. Đàn cello học viện học sinh cũng tới quan khán Lâm Hoài Ngọc bọn họ luyện tập. Thấy Lâm Hoài Ngọc chỉ là học mấy ngày đàn cello, lôi ra tới âm sắc lại so với bọn họ học mười mấy năm còn muốn hảo. Mấy ngày nay, Lâm Hoài Ngọc ở đàn cello học viện học tập thời điểm, mỗi lần đều đem đại đề học viện học sinh sợ tới mức không nhẹ. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lâm Hoài Ngọc trước kia không có học quá lớn đàn violon. Chờ Lâm Hoài Ngọc chỉ ra ban nhạc không đủ chỗ sau, Lâm Hoài Ngọc bắt đầu chỉ ra Dương Cầm khuyết điểm. Diễn tấu Dương Cầm học sinh là Diệp Liệt Na giáo thụ hiện tại sở giáo học sinh chi nhất. Kỹ xảo ở Medellin phía trên, nhưng là tình cảm lại không có Medellin biểu hiện mà hào. Bất quá, Ở vừa rồi diễn tấu chung, hắn kỹ xảo có chút vấn đề. Lâm Hoài Ngọc ngồi ở Dương Cầm trước, chỉ nhạc phổ, người đàn tấu nơi này thời điểm, thủ đoạn yêu cầu lại dùng điểm lực. Lại dùng điểm lực, ta vừa mới dùng sức a, còn chưa đủ. Lâm Hoài Ngọc nói xong, liền tự mình làm mẫu hả? Như vậy, người minh bạch sao? Đàn Dương Cầm học sinh nghe xong sau, cái hiểu cái không mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc thấy nàng không quá minh bạch, đành phải đem này một đoạn ngắn bắn một lần. Rõ ràng là cùng giá Dương Cầm, nhưng là Lâm Hoài Ngọc diễn tấu ra tới âm sắc lại là nhiều màu. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc chỉ là diễn tấu một đoạn ngắn, nhưng là lại làm A thêm phong Noix thật sâu mà bị hấp dẫn. Hắn thăm quá thân mình, nhìn về phía ngồi ở La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bên cạnh Diệp Liệt Na giáo thụ. Diệp Liệt Na giáo thụ, ngài đã dạy Lâm tiên sinh này đầu khúc. Diệp Liệt Na giáo thụ lắc đầu nói, không có, này đầu khúc là Lâm ở luyện tập trước nghe được. Hắn nghe xong này đầu khúc sau cảm thấy phi thường hào, cho nên muốn luyện tập này đầu khúc. A thêm phong Noix tuy rằng kiến thức quá Lâm Hoài Ngọc nghe qua là không quên được bản lĩnh, nhưng là mỗi lần đều sẽ bị khiếp sợ đến. Chỉ là nghe một đoạn ngắn, không đã ghiền a. Diệp Liệt Na giáo thụ cũng như vậy cảm thấy. Cho nên nàng trực tiếp đứng lên đối trên đài Lâm Hoài Ngọc nói. Lâm, ngươi đem đệ nhị hào Dương Cầm bản hòa tấu đạn hoàn chỉnh một lần cấp ngươi nghe. Ngươi chính là vừa rồi đàn tấu Dương Cầm học sinh, như vậy ngươi mới có thể càng tốt lý giải ngươi ý tứ. Đứng ở Lâm Hoài Ngọc bên người, ngươi dùng sức mà gật đầu. Lâm tiên sinh, phiền toái ngài đàn tấu một lần, ta không đạn quá này đầu khúc. Ngươi xác định muốn nghe ta đạn? Ngươi phi thường khẳng định mà nói. Xác định, nếu như vậy, ta đây đem ta lý giải này đầu khúc đạn một lần cho ngươi nghe nghe. Lâm Hoài Ngọc khiêm tốn mà nói, ngài thỉnh. Thấy Lâm Hoài Ngọc muốn đàn tấu kéo hách mạn ni nếu phu đệ nhị hào Dương Cầm bản hòa tấu, toàn trường tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, một đám dựng lỗ tai, chuẩn bị nghiêm túc mà nghe. Lâm Hoài Ngọc hoạt động xuống tay chỉ, theo sau liền đàn tấu lên, đương hắn diễn tấu đệ nhất thanh, tiếng chuông, khi toàn trường người trong nháy mắt đã bị hấp dẫn ở, lại tiếp theo. Bọn họ trái tim như là bị hung hăng mà đánh hả. Dương Cầm thanh ở bọn họ trong lòng quanh quẩn, chấn động toàn bộ lồng ngực. Rõ ràng là cùng giá Dương Cầm, nhưng là Lâm Hoài Ngọc đàn tấu lại có ban nhạc bao la hùng vĩ cảm. Hiện trường tất cả mọi người nghe được lông tơ đều dựng lên. Đệ nhị hào Dương Cầm bản hòa tấu là rất khó, yêu cầu phải có rất cao Dương Cầm diễn tấu kỹ xảo. Lâm Hoài Ngọc chỉ là một cái mới vừa học Dương Cầm không mấy ngày người mới học, nhưng là đàn tấu kỹ xảo lại xa xa vượt qua ngươi. Ngươi nghe xong một đoạn Lâm Hoài Ngọc đàn tấu, cả người trực tiếp bị chấn. Ngốc, Lâm tiên sinh, thật là lần đầu tiên đàn tấu này đầu khúc sao? Flow. Hắn cảm giác chính mình bạch học mười mấy năm Dương Cầm, thậm chí cho rằng chính mình không xứng đàn tấu Dương Cầm. Tuy rằng đã sớm biết Lâm tiên sinh là cái thiên tài, nhưng là mỗi lần đều bị Lâm tiên sinh tài hoa dọa đến, bị đả kích đến. Thiên tài, thật là đả kích người tồn tại. Ở Lâm tiên sinh cái này tuyệt thế thiên tài trước mặt, bọn họ này đó học mười mấy năm, thậm chí là vài thập niên người thật là như con kiến tồn tại. Chờ Lâm Hoài Ngọc đàn tấu xong đệ nhị hào Dương Cầm bản hòa tấu, toàn trường một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy bọn họ một đám bị sợ ngây người, ngơ ngác mà nhìn trên đài Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc không có đi chú ý dưới đài người xem, mà là nhìn về phía ngươi, mở miệng hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nghe được lời này, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thần sắc kích động mà nói. Hào, thật tốt quá, vậy ngươi hiểu chưa? Ngươi ngoan ngoãn gật gật đầu. Minh bạch, Nhưng là, hắn nói còn không có nói xong, trên mặt liền lộ ra cười khổ thần sắc tới. Nhưng là làm sao vậy? Lâm Hoài Ngọc hỏi, có cái gì vấn đề sao? Người vẻ mặt chua xót mà nói, Lâm tiên sinh, ngài đàn tấu trình độ quá cao, ta cập không thượng a, có sao? Lâm Hoài Ngọc tài học dương cầm không mấy ngày, lại là lần đầu tiên đàn tấu này đầu khúc, cũng không cảm thấy chính mình đàn tấu trình độ có bao nhiêu cao. Có, ngươi nói còn không có nói xong, dưới đài liền vang lên tiếng sấm vỗ tay cùng huýt sáo thanh. Vốn dĩ không nghĩ quấy rầy Lâm Hoài Ngọc bọn họ luyện tập, nhưng là vừa rồi đàn tấu quá mức chấn động, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời đã quên Lâm Hoài Ngọc bọn họ còn ở luyện tập chung. Nhịn không được vỗ tay vang lên thật lâu không có dừng lại. A thêm Phong Norwich tiên sinh không biết khi nào rơi lệ đầy mặt. Bởi vì quá mức kích động, trong miệng vẫn luôn nói, thiên tài, trừ bỏ dung, thiên tài, tới hình dung Lâm Hoài Ngọc. Hắn đã không thể tưởng được mặt khác từ, Diệp Liệt Na giáo thụ cũng là lệ nóng doanh tròng. Trong miệng vẫn luôn kêu, Lâm, ca la bố không biết khi nào đi vào trên đài, giơ tay dùng sức mà chụp hạ Lâm Hoài Ngọc bả vai. Đàn tấu không tồi, cảm ơn khích lệ, vỗ tay ngừng lại, hiện trường lại lần nữa trở nên an tĩnh lại. Lâm Hoài Ngọc từ dương cầm chạm kế tiếp đứng dậy, đem chỗ ngồi nhường cho ngươi. Chúng ta lại luyện tập một lần. Lâm tiên sinh, ta có mấy cái địa phương muốn thỉnh giáo ngài. Tuy rằng hắn vừa rồi nghe choáng váng, nhưng là có ở nghiêm túc nghe. Ngươi nói, ngươi đem hắn không rõ mấy cái địa phương nói ra, cũng hỏi Lâm Hoài Ngọc vì cái gì như vậy đạn. Lâm Hoài Ngọc đầu tiên là cùng ngươi nói này đầu khúc muốn biểu đạt dương cầm. Theo sau hắn tỏ vẻ hắn là kết hợp ban nhạc như vậy đàn tấu. Hắn sở dĩ đàn tấu ra tới âm sắc nhiều màu phong phú, chủ yếu là bởi vì hắn kết hợp ban nhạc diễn tấu. Ngươi trong nháy mắt giống như nghe minh bạch, nhưng là giống như lại không có bắt lấy mấu chốt. Lâm Hoài Ngọc làm ngươi nhiều nghe một chút này đầu khúc, như vậy hắn đàn tấu ra tới giai điệu mới có thể nhiều màu phong phú, cùng ban nhạc mới có thể phối hợp ăn ý. Ngươi tỏ vẻ hắn biết, chờ hắn sau khi trở về, hắn sẽ nghiêm túc mà nghe này đầu khúc. Chúng ta đây lại luyện tập một lần. Hảo, ngươi tựa hồ minh bạch Lâm Hoài Ngọc ý tứ. Lâm Hoài Ngọc nhìn ban nhạc thành viên, bọn họ lập tức hiểu ý, đôi hắn nhẹ điểm phía dưới. Không trong chốc lát, lần thứ hai luyện tập bắt đầu. Người đàn tấu muốn so đệ nhất biến hảo chút, nhưng là vẫn là so ra kém Lâm Hoài Ngọc đàn tấu. A thêm Phong Norwich bỗng nhiên cảm thán nói, thật sự không nghĩ tới Lâm tiên sinh tài học tập dương cầm không mấy ngày. Diệp Liệt Na giáo thụ cũng đi theo kinh ngạc cảm thán. Đúng vậy, không thể tưởng được a. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nói, Lâm là vì âm nhạc mà sinh. Madeline bị Lâm Hoài Ngọc vừa rồi đàn tấu kinh diễm tới rồi, đồng thời cũng bị đả kích tới rồi. Ô ô ô ô ô, Lâm tiên sinh thật là quá đả kích người. Nàng cảm thấy chính mình bạch học mười mấy năm dương cầm. A thêm Phong Norwich tiên sinh nói, thiên tài chính là thiên tài, người bình thường là so ra kém. Tiến đến quan khán truyền thông nhóm nghe xong Lâm Hoài Ngọc đàn tấu sau, rốt cuộc thừa nhận Lâm Hoài Ngọc là thiên tài. Quảng cáo, cách chương.